Chương 297, cứng đối cứng, Lũ Cạ Di Ô dị biến, canh thứ tư. Mạ Chốc, còn chưa kết thúc đây, đứng lên đi để cho chúng ta chiến đấu với nhau đi. Chuột hướng về phía đã thở hổn hển Mạ Chốc lớn tiếng khích lệ. Khốc Lý Mạ Chốc lớn tiếng gầm thét, đạo quán bên trong đấu trường tràn đầy Mạ Chốc tiếng kêu. Mạ Chốc hai mắt toát ra trước nay chưa có quan mang. Mạ Chốc chân phải lực mạnh đập đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạo quán mặt đất đều bởi vì Mạ Chốc lực đạo xuất hiện ra nẻ. Thế nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng được Mạ Chốc trái tim. Viên kia chiến đấu không ngừng tâm. Bạo liệt quyền chuột cũng theo Mạ Chốc bắt đầu cháy rừng rực, lớn tiếng tuyên thệ. Mạ Chốc xông lên trước, tay phải nắm tay bạo phát ra năng lượng to lớn. Chúng ta cũng không cần thua, Lũ Cạ Di Ô sử dụng toàn lực bạo liệt quyền. Cạ Du Hạ không biết là không phải bị Mạ Chốc cùng chuột ảnh hưởng, thái độ khác thường cùng Mạ Chốc tiến hành rồi cứng trọi cứng công kích. Lũ Cạ Di Ô đã sớm muốn làm như vậy. Hiện tại có cả dù hạ lời nói về sau, lập tức bỏ phòng thủ, nắm tay phải giống nhau bạo phát ra tia sáng chói mắt. Một quyền toàn lực vung ra. Hai cái quyền đầu cứng đụng cứng rắn đánh nhau, phanh hai bổ kẹ mẩn rằng có ở tại bên trong đấu trường. Thế nhưng hai cái bạo liệt quyền chạm vào nhau sinh sinh to lớn kinh khí, từ hai bổ kẹ mẩn bên người bổ phát ra. Hai bổ kẹ mẩn mặt đất dưới chân toàn bộ ra nẻ, chung quanh phân tán kinh khí từ chuột cùng cả dù hạ bên người thổi qua. Đem y phục của hai người thổi không ngừng run run. Thế nhưng hai cái giáo huấn luyện ra ngay cả chớp mắt cũng không có, nhìn thẳng đối phương. Hỏa diễm quyền chuột lớn tiếng hô. Hỏa diễm đá cạ rủ hạ cũng đồng thời hô. Mạ Chọc tay trái nắm tay mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, nhanh chóng rút về hữu quyền, sau đó đem tay trái nắm tay mang theo nóng bỏng hỏa diễm kích ra. Thế nhưng Lũ Cạ Di Ổ cũng không phải là cái gì đều không làm, Lũ Cạ Di Ổ hữu quyền rút về đồng thời. Chân phải cũng sớm đã bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm, hừng hực hỏa diễm lực mạnh một cái đã đánh. Trực tiếp ngăn trở Mạ Chọc hỏa diễm quyền. Hỏa diễm quyền đối với hỏa diễm đá bởi vì đá đánh uy lực khá lớn mà đoạt lấy một chút ưu thế, đem Mạ Chọc đính đến lùi lại mấy bước. Thế nhưng Mạ Chọc kinh nghiệm 10 phần, lập tức làm ra phản ứng, mượn hỏa diễm đá lực đạo nhất cái phía sau lan lộn, kéo dài khoảng cách, tránh khỏi Lũ Cạ Di Ổ tiếp tục công kích. Mạ Chọc trăm vạn tấn đá bay. Chuột hô. Khốc đấy Mạ Chọc hai chân đạp đất dựng lên, thật cao nhảy đến giữa không trung, hướng về phía Lũ Cạ Di Ổ sử xuất trăm vạn tấn đá bay. Tiếp được, sau đó sử dụng hỏa diễm đá cạ rủ hạ lập tức hô. Lũ Cạ Di Ổ hai tay do cờ ta y trước ngực, ngăn trở Mạ Chọc trăm vạn tấn đá bay, nhưng là từ không trung mà đến đá đánh, đem Lũ Cạ Di Ổ trực tiếp bị đá bay rớt ra ngoài, cái kia hỏa diễm đá trực tiếp thất bại. Lũ Cạ Di Ổ cạ rủ hạ lo lắng kêu lên. Thực sự là đánh giá thấp cái này Mạ Chọc đá đánh uy lực. Cạ rủ hạ đối với vu hào lực đá đánh quá mức đánh giá thấp, đưa tới Lũ Cạ Di Ổ bị đá bay. Thế nhưng cạ rủ hạ cùng Lũ Cạ Di Ổ cũng sẽ không cứ tính như vậy. Lũ Cạ Di Ổ đối với mình bị đá bay, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lũ Cạ Di Ổ chậm rãi đứng lên, thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì lúc này Lũ Cạ Di Ổ làm cho chính là một loại hỏa sơn gần bùng nổ cảm giác. Di Ổ Lũ Cạ Di Ổ đột nhiên toàn thân bạo phát ra quỷ dị hào quang màu đỏ, nguyên bản đen nhánh hai mắt, trở nên vô thần, đồng thời tràn đầy giận dữ huyết khí. Di Ổ Lũ Cạ Di Ổ lần nữa hí nói, thế nhưng bên ngoài tiếng kêu tràn đầy táo bạo, sát lục chi khí. Lũ Cạ Di Ổ đột nhiên không một tiếng động biến mất tại chỗ, sau đó ra hiện sau lưng Mạ Chốc. Nhanh chóng sử xuất hỏa diệm đá hướng về phía Mạ Chọc sau lưng đá một cái. Cái kia Mạ Chọc cũng là, ở Lũ Cạ Di Ổ sau khi biến mất, lập tức đề phòng, làm Lũ Cạ Di Ổ ra hiện sau lưng mình lúc, lập tức lộn một cái, tránh được Lũ Cạ Di Ổ cái kia bạo ngược hỏa diệm đá. Mạ Chọc nhanh chóng đứng dậy, thế nhưng lúc này Lũ Cạ Di Ổ so với Mạ Chọc càng thêm nhanh chóng, trực tiếp lần nữa xuất hiện tại Mạ Chọc trước mặt, hỏa diệm đá lần nữa giơ chân đá ra. Mạ Chọc chỉ có thể hai tay bảo vệ gương mặt, vư á hỏa diễm đá hung hăng đá bay. Nhưng thấy hai tay đã bị hỏa diễm cháy sạch cháy đen, hiển nhiên hỏa diễm đá uy lực ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Đây là Lũ Cạ Di Ổ sao lực lượng này đã tiếp cận thiên vương cấp cạ rủ hạ tỉnh táo phân tích, nhưng là lại không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì cạ rủ hạ có thừa biện pháp có thể ngăn cản. Ghê tởm Mạ Chọc sử dụng bạo liệt quyền. Chút bởi vì đứng sau lưng Mạ Chọc. Đối với vu hào lực cánh tay cũng không tin tưởng, cho nên không biết chuyện chút nào hướng về phía Mạ Chọc hô. Thế nhưng rất nhanh chuột sẽ biết, đơn giản là Mạ Chọc đang sử dụng bạo liệt quyền trong quá trình, bởi vì đau đớn đưa tới thất bại, mà bị Lũ Cạ Dì Ổ nắm lấy cơ hội, bị Lũ Cạ Dì Ổ sử dụng lôi điện quyền bắn trúng ngực trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào liêu đạo quán trên vách tường. Khốc Lý Mạ Chọc hữu khí vô lực kêu lên, thế nhưng thương thế quá nặng nó đã không có khí lực lần nữa tiến hành chiến đấu. Mạ Chọc mất đi chiến đấu năng lực, Lũ Cạ Dì Ổ thắng lợi, cho nên người thắng là người khiêu chiến Cạ Dù Hạ. Tài phán chính mình phán định lúc này Mạ Chọc đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu, trực tiếp tuyên bố. Chỉ là ở mọi người cho rằng trận đấu kết thúc thời điểm, Lũ Cạ Dì Ổ dĩ nhiên trực tiếp xông về phía Mạ Chọc, trong tay rõ ràng là bạo liệt quyền, hơn nữa uy lực so với vừa rồi càng sâu. Mạ Chọc chuột lo lắng kêu lên, thân thể nhằm phía Mạ Chọc muốn dùng thân thể của chính mình vì Mạ Chọc ngăn trở một kích này. Ngậy! Làm sao không có việc gì chuột gục Mạ Chọc về sau, qua vài giây vẫn không có bất kỳ đau đớn, mới cảm giác được kỳ quái. Chỉ là ngẩng đầu liền phát hiện, không biết từ lúc nào, Cạ Dù Hạ xuất hiện tại tự 0.5 mình cùng Mạ Chọc trước người. Cho ta một vừa hai phải, Lũ Cạ Dì Ổ Cạ Dù Hạ tay trái mạo hiểm màu xanh nhạt ánh sáng, chợt vừa dùng lực đem nguyên bản nắm trong tay Lũ Cạ Dì Ổ hung hăng quăng bay ra đi. Đỡ ít ít cực mờ, hình người bạo long A chuột trận to hai mắt, không chỉ là chuột, bên trong sân tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn Cạ Dù Hạ. Ngay cả xỉn thì ạ chúng nữ vẫn theo Cạ Dù Hạ mấy người cũng không biết thì ra Cạ Dù Hạ lợi hại như vậy. Tất cả đều giật mình nhìn Cạ Dù Hạ hành động vĩ đại. Di ô Lũ Cạ Di ô hai mắt thông hồng từ dưới đất đứng lên. Đã như vậy thì để cho ta cái này giáo huấn luyện ra tới thức tỉnh ngươi đi. Lũ Cạ Di ô Cạ Dù Hạ đem chính mình trên người giả kịch quang bay đi, bày ra đánh nhau kịch liệt tư thế nhìn thẳng Lũ Cạ Di ô. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết